Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 59, Cổng Bermuda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm ấy Long ăn trưa cùng mẹ, bữa ăn diễn ra vui vẻ, bốn cô hầu gái cũng được mẹ hắn gọi lại ăn cùng nên cả bữa ăn luôn luôn có tiếng cười nói của phụ nữ. Long chỉ biết cắm đầu vào ăn, không dám xen mồm vào, sợ lại bị ngũ nữ hợp công. Sau khi ăn xong, hắn gọi điện cho Hùng, hỏi về chuyện phòng tập. Hùng bảo hắn có thể dùng phòng lúc trước của bố hắn Vũ Thiên Lam. Nhưng cần cải tạo một chút cho phù hợp với việc luyện thể cường độ cao. Vì trước đó bố hắn chỉ sử dụng phòng tập khi là trúc cơ kỳ, lên cao thì không dùng nữa mà ra ngoài lịch luyện. Mà hắn thì đã là trúc cơ hậu kỳ rồi, nên phải điều chỉnh cho phù hợp. Mọi chuyện diễn ra cũng khá là bình yên với trong mấy hôm tiếp theo. Cả ngày hắn dùng để tu luyện, Long Nhị luyện quy nguyên hỗn khí, hắn luyện tinh thần lực. Có lẽ theo tu vi tăng tiến mạnh nên hắn cảm thấy điều khiển tinh thần lực càng thêm thuận tiện, thuần thục. Chi đã nhận được tin nhắn của hắn, hai người gọi điện nói chuyện rất lâu. Cô bé vừa nói vừa khóc giọng mếu máo, nũng nịu khiến hắn dù sắt đá cũng phải mềm nhũn ra như bún. Hắn hứa trong vòng một tháng sẽ tới gặp cô, khi ấy Chi mới yên lòng. Thực sự thì gặp Chi cũng chỉ là một phần mục đích của hắn. Hắn không quên ý tưởng ban đầu của mình là xây dựng một thế lực riêng cho bản thân. Ngay từ khi thằng Hoàng trổ tài thì hắn đã nảy ra ý định ấy, nhưng vì hạn chế nhiều nên cần tính toán. Nhưng hiện tại, hắn đã có đủ thực lực để đi chiêu mộ nhân tài. Không cần mạnh mà cần tố chất, hắn hiện tại nếu muốn lấy sức phục chúng thì hơi khó. Nên biện pháp tốt nhất là lấy được tình cảm của người. Mà muốn vậy thì cần phải gặp gỡ tiếp xúc. Và không có thời điểm nào tốt hơn khoảng thời gian này, khi học sinh hiện nay đều có tư tưởng tiến bộ, cởi mở. Đặc biệt lứa tuổi cấp 2, cấp 3, nói hơi khó nghe nhưng là độ tuổi dễ lừa nhất. Chúng đều ham thích cái mới lạ, tò mò khám phá, lại mới bắt đầu có tư duy về tự do riêng tư, muốn làm theo ý thích nên rất dễ bị dắt mũi, lợi dụng. Long thì không phải muốn lợi dụng chúng, nhưng muốn chiếm được cảm tình thì không gì hơn lúc này. Nên kế hoạch đã chốt, trong vòng một tháng ít nhất hắn phải là kim đan kỳ. Ba ngày sau, Long đang ngồi trên phòng tu luyện thì chuông điện thoại reo lên. Là số của Hùng, có lẽ đã cải tạo xong, Long đoán. Đúng là vậy thật, hắn được Hùng gọi tới một hang động trong lòng đất khá là bí mật. Nếu không chủ đích thì rất khó phát hiện ra vì xung quanh miệng hang là đá tảng to lớn che khuất, cửa vào bị che khuất rất kín đáo. Hang động dẫn xuống sâu trong lòng đất nên không khí hơi có chút ẩm. Có tiếng róc rách của nước chảy vang vọng từ đằng trước tới. Đây là nơi luyện tập của chú Lam, sau khi chú rời đi thì anh thường tới đây, nhưng anh cũng đã bỏ khá lâu rồi. Nay tới lượt chú, ở đây chú cứ thoải mái đập phá, có kết giới bảo hộ và cách âm, không lo có người phát hiện. Nhưng cường độ kết giới hình như không còn mạnh như xưa. Anh không biết về trận pháp nên không thể tu bổ, mời người ngoài lại rất rách việc nên giờ nó chỉ có cường độ của kim đan đỉnh phong. Bên kia là các thứ hỗ trợ việc luyện tập, có gì không hiểu cứ gọi cho anh. Ok, ok anh bận thì đi trước đi, em ở đây được rồi. Vậy anh đi trước cũng vì cái cổng Bermuda mà gia tộc bận rộn hẳn lên. Long nghe Hùng nhắc tới cổng Bermuda thì hiếu kỳ, vì mấy ngày nay hắn nghe cái cụm từ này khá nhiều, nhưng không hiểu ra làm sao. Nay có Hùng thì hắn mới đành hỏi chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa cho em hỏi, cổng Bermuda là sao anh? Dạo này em cũng nghe thấy người ta bàn về nó nhiều mà không rõ. Anh giải thích hộ em phát. Hùng nghe Long nói thì hơi ngạc nhiên, vì cổng Bermuda đang là thứ gây sốt trong cộng đồng thế giới ngầm. Mày không biết thật à Long? Long ngây thơ chớp chớp mắt đáp, không, nó là cái gì? Hùng mới ngồi xuống một tảng đá gần đó, Long cũng tới ngồi vào một viên đối diện chuẩn bị nghe kể chuyện. Cách đây khoảng chục ngày, tại đáy biển Đại Tây Dương khu vực tam giác quỷ Bermuda bỗng dưng xuất hiện bão lớn. Cường độ bão phải nói là kinh khủng, đến cả kim đan kỳ không cẩn thận bay lạc vào đó cũng có thể bị miểu sát trong chốc lát. Mặt ngoài chỉ là dông bão bình thường nhưng dao động linh khí tại đó đã tạo nên một luồng năng lượng cực lớn, ngăn cách hoàn toàn nơi đó với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, dưới biển thì lại không có hiện tượng bão như vậy. Vẫn sóng yên biển lặng, và sự kỳ lạ đó xuất hiện là do cổng đá Bermuda này. Vì tộc ta có một người trong lúc đi du lịch gần đó, khi đang lặn dưới biển thì thấy rung chấn đáng ngờ, tiến lại gần quan sát thì thấy được sự xuất hiện của cổng Bermuda. Khi cổng xuất hiện toàn diện thì bão cũng dừng, nhưng luồng năng lượng linh khí kia thì vẫn còn, tạo ra một vùng bất ổn, không thể phi hành, chỉ có thể bơi dưới biển. Mà thủy tộc vốn dĩ có xích mích với loài người từ thời thượng cổ, nên ngăn cản bất kỳ ai có ý định tới gần. Thời gian đầu không có động tĩnh gì nhiều, và cánh cổng sau khi xuất hiện vẫn luôn đóng nên sự việc không có nhiều biến hóa. Nhưng sau đó, không biết là ai tung ra tin đồn rằng đó là cánh cổng dẫn tới vực thẳng của địa ngục, nơi được cho là thông với chiến trường thượng cổ của nhân loại. Nên với sức hấp dẫn từ hy vọng đối với các loại kỳ ngộ giống chiến trường thượng cổ, đang có khá là nhiều người tiến tới nơi đó. Thủy tộc Đại Tây Dương cũng không thể nào độc chiếm được. Đành lui về bỏ mặc mọi thứ, thu mình lại hòng bảo vệ bản thân. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, sao lại có nhiều người tin vậy anh? Nếu chỉ là tin đồn thì đúng là không mấy người dám mạo hiểm. Nhưng ngay sau khi tin đồn kia lan ra, thì liên tiếp có người tìm được bảo vật, chính vì vậy mà càng ngày càng nhiều người tiến vào. Chúng ta cũng phải nhanh chóng có kế hoạch đối với việc này. Long ngẫm nghĩ, liệu có phải là một âm mưu vô cùng lớn? Theo như chuyện, thì mấy thứ từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất mọc lên như này thì phía sau luôn luôn có một kẻ chủ mưu. Liệu có thể giống trong chuyện không? Cách chương.